Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, một đuôi. Nếu như từ trên không nhìn lại, to lớn Konoha tựa như là một cái mặt quạt bốn phía là cây xanh đệm rừng rậm, mà thủ Hatsukaku liền hoàn toàn là từ một bên trong rừng cây nhảy qua đến. Tiếp lấy ngay tại Konoha trung tâm khắp nơi nở hoa. Bây giờ càng là làm ra cự đại phong độn đạn pháo. Một đường bẻ gãy nghiền nát hướng phía Yamagi Shinki bọn họ oanh tới. Đối mặt chung quanh tất cả mọi người chờ mong ánh mắt. Yamagi Shinki yếu ớt nói. Kia cái gì ta khắc sâu cảm thấy chúng ta vẫn là đi đường tương đối tốt. Sasuke và Naruto bọn. Người trực tiếp im lặng. Bởi vì bọn hắn đã thấy thiếu niên này ngoài miệng nói lui bước lời nói. Người nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng ở trước mọi người phương. Toàn thân có hàn khí đang cuộn trào. Muốn làm sao đối phó loại này cấp bậc nhẫn thuật đâu. Hậu phương tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Liền cả những phổ thông đó các nữ nhân đều không có hoảng hốt sợ hãi thần sắc. Có lẽ là trước đó Yamagi Shinki biểu hiện cho các nàng lòng tin đi. Những này phụ nhân bây giờ không tự chủ được tin tưởng cái này thần kỳ thiếu niên. Hắn khẳng định có thể bảo hộ các nàng. Không có lý do. Nhưng chính là có dạng này trực giác. Liền tại Yamagi Shinki khóe miệng khẽ nhếch. Toàn thân chakra kịch liệt thiêu đốt lúc oanh. Có một đạo đồng dạng vô cùng to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Mang theo khí lãng rơi vào trước người hắn. Sau đó liền nghe được thô cuồng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tiểu gia hỏa. Trước đó đối phó cái kia thông linh thú làm được phi thường xinh đẹp. Nhưng lần này, vẫn là giao cho chúng ta đi. A a a, bành, cự nhân trực tiếp xông lên đi. Dùng thân thể của mình đón đỡ cái này một cái siêu cấp luyện không đạn. Xùy, sau đó có một cái bóng cấp tốc vạch phá 100 mét khoảng cách. Ông kết nối thủ Hatsukaku cái kia khổng lồ ảnh tử. Tại thân thể đối phương đình trệ trong nháy mắt. Cự nhân thừa cơ xông lên, trực tiếp nhất quyền nện ở thủ Hatsukaku trên bụng. Ấy ra ra nha, bay rớt ra ngoài nhất vĩ ầm vang rơi xuống đất, nện lên đầy trời cho bụi. Chợt đứng lên, một đôi thập tự mắt lộ ra hung ác nham hiểm quang mang. Khí cấp bại phôi nói, các ngươi lại dám đánh lén ta. Đáng giận, ta muốn đem toàn bộ các ngươi xử lý. Xử lý, không cần phải nói. Kịp thời đuổi tới cứu viện tự nhiên là thế hệ trước Inosika Châu tổ ba người. Dầm dầm dầm đại chiến sau đó bạo phát. Lấy Akimichi Chuza là chủ lực. Narashikaku làm phụ trợ. Yamanaka Inoichi tùy thời khống chế thủ Hatsukaku. Thuần thục chiến thuật vận dùng đến. Nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Yamagi Shinki nhìn thấy một màn này. Cũng là hơi yên lòng. Hắn vỗ vỗ lồng ngực. Như chút được gánh nặng bộ dáng. Xem bộ dáng là không cần ta xuất thủ. Thật sự là quá tốt. Naruto ở một bên gãi gãi đầu nói. Vị đại thúc này là ai a thế mà có thể trở nên lớn như vậy. Sasuke dựa vào vách núi. Xoa bóp mi tâm. Như có điều suy nghĩ nói. Nhìn hắn bộ dáng. Còn có loại này đặc biệt nhẫn thuật. Hẳn là Akimichi nhất tộc đi. Yamagi Shinki gật đầu nói. Không sai, nàng là Choji phụ thân Akimichi Chuza, mà lại hắn trái trên vai hữu còn có hai người đâu. Hắn chỉ bên kia nói, bên trái là Shikamaru phụ thân Narashikaku, bên phải là Ino phụ thân Yamanaka Inoichi. À nha, Naruto liên tục gật đầu, hai mắt sáng lên nói, mấy cái này chào đại thúc lợi hại a dùng ảnh từ đại thúc có thể ảnh hưởng quái vật hành động. Biến lớn đại thúc có thể kháng trụ quái vật công kích. Đúng vậy cái kia châm bím tóc chào đại thúc giống không có tác dụng gì bộ dáng Yamagi Shinki im. Lặng đấu giá vỗ chán. Gia hỏa này rất rõ ràng không có hiểu rõ ba người theo thứ tự là người nào. Cho nên miệng đầy đại thúc, thật sự là không có cứu, đó là Ino phụ thân Yamanaka Inoichi. Tuy nhiên hắn một mực không có xuất thủ. Nhưng chỉ cần thành công dùng ra tâm chuyển thân chi thuật. Cái kia chiến đấu liền kết thúc. Hắn buông buông tay giải thích nói. Xùy. Đúng lúc này, Akimichi Chuza bỗng nhiên tránh đi một đạo luyện không đạn. Sau đó xuất kỳ bất ý nhảy vọt đến thủ Hatsukaku sau lưng. Trực tiếp níu lại ta cây kia trắng kiện cái đuôi. Bá bá bá. Sau một khắc, liền có ít căn ảnh từ mặt đất thuận thủ Hatsukaku thân thể leo đi lên. Hoàn toàn khống chế lại đối phương động tác. Ngao ngao, ta làm sao không thể động. Thủ Hatsukaku kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn rời chuyển động thân thể. Nhưng lại không thể di động mảy may. Hừ, theo thủ Hatsukaku cử động. Narashikaku trên mặt cũng là lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn chăm chú kết lấy ấn. Lãnh hừ một tiếng. Sau đó quay đầu nói. Phía dưới liền nhìn ngươi. Inoichi, Yamanaka Inoichi sớm đã hai tay thành ấn, nhắm ngay thủ Hatsukaku, kết thúc tâm chuyển thân chi thuật. Ông, giờ khắc này, ý hắn biết ly thể, mà ngã xuống thân thể bị nhảy qua đến Narashikaku vững vàng tiếp được. Lần này hẳn là liền không có vấn đề, phốc. Narashikaku lời còn chưa dứt, trong tay vị Yamanaka Inoichi bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Tỉnh lại, chết hết cho ta, đi chết, nguyên hẳn là bị Narashikaku chăm chú trói buộc nhất vĩ thủ hạc. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó thô cái đuôi to quét ngang, trực tiếp liền đem Akimichi Chuza quăng bay ra đi. Oanh, Yamagi Shinki tranh thủ thời gian hai tay che mặt, ngăn trở đập vào mặt bụi mù. Sau đó hắn liền thấy Akimichi Chuza bỗng nhiên biến hồi nguyên dạng. Ba người phanh phanh phanh gần như không phân tuần tự rơi xuống trước người hắn. Yamagi Shinki liền vội vàng tiến lên đem bọn hắn dìu dắt đứng lên. Sau đó im lặng nói. Nói xong đều giao cho các ngươi đâu. Narashikaku còn chưa lên tiếng. Ngược lại là Yamanaka Inoichi chà chà khóe miệng máu tươi. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao không có nói cho chúng ta biết. Ta không phải hoàn chỉnh nhất vĩ. Mà là Jinchuriki, Yamagi Shinki gãi gãi đầu. Mặc danh kỳ diệu nói. Cái này có quan hệ gì sao? Narashikamaru nhắm mắt thở dài. Giải thích nói. Inoichi tâm chuyển thân chi thuật không có cách nào đối phó Jinchuriki. Vậy làm sao bây giờ? Yamagi Shinki ngẫm lại. Đề nghị. Hoặc là các ngươi tiếp tục công kích một lần. Không cần khống chế nhất vĩ. Chỉ cần đem nó trên trán Jinchuriki đánh tỉnh lại liền tốt. Hô hô Akimichi Chuza ngồi dưới đất. Thở nặng khí. Hắn hữu khí vô lực nói. Không được lúc trước chúng ta liền đã chiến đấu thật lâu. Hiện tại lời nói. Không có chakra Yamagi Shinki nghe vậy. Nhíu nhíu mày. Sau đó chuyển hướng một bên trầm tư Narashikaku nói. Đại thúc. Ngươi có biện pháp không? Narashikaku nắm vuốt mi tâm. Tựa hồ tại trầm tư. Nhưng rất nhanh hắn liền mồ hôi lạnh ứa ra nói. Không được không kịp cái gì? Yamagi Shinki mặc danh kỳ diệu nói. Narashikaku trực tiếp chỉ phía trước. Sắc mặt cực độ khó coi. Mấy người tùy theo nhìn sang. Sau một khắc liền cùng dạng sắc mặt âm trầm. Chỉ gặp cái kia nhất vĩ thủ hạc căn không có công tới. Ngược lại trực tiếp nhảy lùi lại, nện ở một mảnh hào hoa trên phòng ốc, sau đó trương khai giữ tận miệng rộng, suy suy suy lam sắc tử sắc hồng sắc quang đoàn tụ lại. Chậm rãi hình thành một cái cùng thân thể nó một dạng cự đại hình cầu đoàn năng lượng. Đây là vĩ thú ngọc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,